Học cách yêu, chương 28, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một tháng trời Wei cô có bất cứ thông báo gì về cô bé đó mặc dù dính lấy nhau suốt ngày, boss đang nổi giận đùng đùng hôm nay, boss quyết định gửi mail cho Rain. No, 4, tới căn cứ ta có chuyện muốn nói. Khoảng 30 p sau, một cô gái bước tới. Chính là cô Linh đó. Boss đeo mặt nạ quay lại. Giờ mới đến sao, hừ có e vơ sơ xa, đeo cái thứ đó làm gì chứ? Ý Rain là chiếc mặt nạ, e đừng dậy ở đó nữa, kiếm chỗ nào khác mà dậy đi. Sao lại thế, e muốn được gặp A trai chút xíu, cô được T đã ra lệnh rồi, nếu e không nghe theo thì sao? Em, xin lỗi boss, dạo này e quá nhàn nhã rồi, về nước cũng phải có chỗ để chơi chứ. Hừ, cô muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quan tâm cô bé đó quá như vậy. Hừ, cô bé nào, cô bé tên Duyên, tại sao, e thắc mắc nhiều quá rồi đấy. Ok ok, cô thắc mắc nữa. Đi ra khỏi căn cứ Rain bất ngờ gặp Wei, cô ta vỗ vai cậu. Ê, lính mới à, tên Đức gì gì đó đúng cô? Ừm, học sinh của T vào tổ chức mafia từ lúc nào sao T cô biết nhỉ? Cô biết cũng cô sao, nhưng ăn nói cho cẩn thận, no, 4. Sao ngươi dám, no, 2, cái gì, ca kỳ đâu, chết rồi, câu trả lời cụt lùn của Wei làm Rain khá ngạc nhiên. Sáng hôm sau, tiết ngoại ngữ lớp 11A1. Đến giờ điểm danh, 1 Lê Ngọc Hân, có, 2 Bùi Thùy Trâm, có, 15 Hoàng Nhật Kỳ Duyên, cô Linh lặng một lát cô có ai trả lời cô tiếp. Lại cô đi học à, cả lớp lắc đầu nguây nguẩy, cả Hoàng, Quân và Đức đều lo lắng cho cô. Ở nhà của Duyên, em định cô đi học lại à, Quang, e cũng cô biết nữa, nhưng hình như tổ chức biết được trường e đang theo học rồi. Duyên, sao cơ, còn cử cả người của họ đến làm giáo viên chủ nhiệm lớp e nữa. Nhưng, e đã bị phát hiện rồi, dù gì, đến trường cũng chẳng có tác dụng đâu. Vì, nếu chúng phát hiện ra e thì bây giờ có khi đã thủ tiêu e rồi, suy nghĩ chút đi, có thể là do tình cờ người của tổ chức đến để dò la. Nhưng, e rất sợ, đừng sợ, chúng ta đã mất biết bao nhiêu thời gian và công sức để mò ra chúng, e định bỏ phí quãng thời gian 5 năm ấy sao? Em, muốn bắt cọp nhất quyết phải vào hang cọp, Quang quả quyết, bỗng điện thoại của Duyên reo lên, chữ hiện trên màn hình là cô Linh. Cô với lấy điện thoại và tắt nguồn đi. Cách chương.